Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 26. Định cho nhầm rõ, tiếng súng lớn nhỏ lại tiếp tục nổ giòn và dữ hơn trước. Ba Lành quơ tay để mò tìm nhầm. À, cậu ba đâu? Tôi coi bộ nó bố thiệt ở miệt mình đã cậu. Nhầm vỗ nhẹ vai anh ta. Ừ, nhưng không ăn thua gì đâu, mình ở gần tốt trong này mà. Ba Lành chợt hỏi. Nói vậy chắc là gần sáng rồi phải không cậu? Nhầm nhìn ra ruộng trống, quay lại khoanh tay, khom lưng vì chợt thấm lạnh. Ừ, hừng hững rồi. Anh ta vụt nhớ trực đến xác chết và vội ngó vô chòi. Ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy trong ấy như muốn nhắc nhở cho Nhầm biết. Thêm là có một hồn đang nương náu ở đó để chờ hai người. Nhâm bèn khều Ba Lành. Cái điều này thì sáng mai dầu muốn cũng không thể ra ngoài được. Vậy mình nên liệu cách nào để chôn cất cho chỉ như anh bạn hồi nãy đó? Ba Lành nhìn ra bờ sông lo lắng. Nhưng không biết tay nó có vô tới trong này không để mình liệu. Nhâm chắc lưỡi, hơi bực trước thái độ bất thường của Ba Lành. Tụi nó vô thì mình chạy chứ gì mà lo. Ba Lành trầm tĩnh trở lại. Nó có vô thì cậu dông đâu dông chứ tôi thì chạy đâu nữa cho mệt. Nhầm không muốn nói tới nói lui với anh ta nữa nên hỏi lãng ra. Ở nhà có chiếc chiếu nào khá không anh? Đành bó đỡ. Ba Lành ngắt ngang. Cậu đã bằng lòng chung nó rồi hả? Nhầm miễn cưỡng lên tiếng. Đến nước này mình đâu có cách gì khác, hay là anh muốn đợi cho tay nó về rồi sao cũng được. Ba Lành như không chú ý đến lời Nhâm, mà chỉ lắng tai nghe tiếng súng nổ dồn thêm ở phía bờ ruộng, đoạn chép miệng, nói bâng quơ. Phải tay nó vô bố luôn tới trong này thì được quá. Nhâm nhăn mặt và chỉ nhắc chừng. Mình tính sao đây anh? Như đã suy nghĩ sẵn, Ba Lành ôn tồn nói. Trong liền nó bây giờ cũng không được cậu à. Lát nữa dân trong xóm thế nào cũng chạy túa ra chỗ này. Trong người ta thì kình càng lắm chứ nhỏ nhất như con chuột con chó gì mà mình giấu họ được. Rồi mình phải đào lỗ cho sâu sâu. Chứ chẳng lẽ dập sơ sớ sao mà mau rồi được. Tốt hơn là bây giờ cậu vô chồi lo chặn kỹ cửa lại. Nhớ tắt đèn luôn. Họ có chạy giặc vô tới trong này thì đâu phải để lũ vô nhà của mình. Nhưng mình phải phòng hờ như vậy. Thôi cậu chịu khó vô coi nội vụ đi, rồi kiếm chỗ nằm nghỉ để sau này có sức đào đất. Y chà, súng nổ dữ quá. Nhầm nhìn sững Ba Lành và không hiểu tại sao anh ta lại có thể tính chuyện một cách thản nhiên như vậy. Sau những lúc giận dữ hoặc buồn đau thất thường ngay từ khi tai họa xảy ra, rồi Nhầm lật đật đi sửa lại cửa chòi để làm y theo lời Ba Lành. Trời đã mờ mờ sáng, dưới lồng kinh đã nghe có tiếng xuồng ghe tản cư bơi chèo ào ào. Nhâm lặng lẽ ngồi bó gối bên cạnh Ba Lành. Giờ đây, khi mọi xúc cảm mạnh đều lắng xuống, cả hai qua một đêm thức trắng với bao nhiêu biến động dồn dập đều mệt rũ như một gốc cây to. Rồi cùng tróc cốc, cùng với xuồng ghe tản cư càng làm cho họ có được một sự yên tĩnh kỳ quặc nhưng dễ chịu. Lúc này không ai hơi sức đâu để ý đến họ. Trời mỗi lúc mỗi sáng tỏ, hai người như mê đi được một chập, và lúc này tiếng súng nghe thưa thớt hẳn. Nhưng lại chát chúa hơn, riêng tiếng ghe xuồng thì mất hút. Nhâm sực tỉnh lại, và mới hay mình gục đầu lên gối từ lúc nào. Ba Lành đang lặng lẽ vấn thuốc như chẳng có việc gì xảy ra cả. Ánh sáng bắt đầu soi tỏ khắp nơi, và càng làm cho Nhâm sợ sệt, khổ sở, lo âu trở lại. Anh ta chợt để ý đến những chấm nâu đen rải rác trên mặt đất, và chạy khoảng cách thành một đường dài từ ngưỡng cửa chòi, chạy ngang qua sân và giáp đến lối mòn ăn thông ra phía mương. Rồi anh ta lại liếc chừng Ba Lành. Thấy Ba Lành có vẻ như không hay biết gì đến mình hết, Nhâm bắt buộc phải lên tiếng. Sáng quá rồi anh ba. Ba Lành hơi nghiêng mặt lại. Vậy hả? Nhưng tụi tay cũng lục lạo ít lắm là tới trưa tụi nó mới chịu gì à? À đâu cậu coi tụi nó đốt nhà đốt cửa gì của ai không? Cũng có. Rồi anh ta rụt rè hỏi luôn. Nói vậy mình phải đợi tới quá trưa sao anh? Ừ, à, không biết bên mình có kích lại chút đỉnh gì không hả cậu? Nhâm đáp cho xong. Chắc chạy hết chứ làm sao nổi. À, đáng lẽ cậu phải ra ngoài, cậu là cứu thương mà. Và không đợi Nhâm trả lời, anh ta nói tiếp. Cậu cũng nên núp tránh chút để lát nữa cô bác tản cư chở về thấy cậu không có nên. Cậu phải... Ba Lành lững ngang câu để chăm chú lắng tai nghe về phía con kinh, rồi lắp bắp hỏi Nhâm. Cậu có nghe gì không? Trình xịt như tiếng máy tàu chạy vậy, chẳng lẽ tụi nó lại dùng cano vô tới trong ngọn? Nhâm mới chợt để ý đến loại động cơ đều đều, và mỗi lúc mỗi nghe rõ thêm này. Thấy màu rồi, đúng là tụi nó vô đây. Ba Lành chợt thoáng quýnh lên khi chợt kêu hai tiếng chết cha, nhưng rồi anh ta bình tĩnh lại ngay. Và còn quay sang bảo Nhâm. Vậy cậu liệu khơi trước đi, chứ ở đây không có nên. Thấy có cái chòi này thế nào tụi nó cũng gặp cano vô. Nhâm thì bồn chồn thật sự. Còn anh? Ba Lành cười nhẹ. Tôi như vậy, thí dụ tụi nó tới thấy cũng đủ chê gặm gò rồi. Thứ thanh niên mặt mày sáng láng như cậu tụi nó mặn lắm. Nhâm nhấp nhõm nhìn vào chòi. Còn cô Thấm ở trỏng. Ba Lành như muốn cười nự. Nó chết thẳng cẳng rồi thì tụi nó ăn giọng gì được nữa. Cậu dông đi thì vừa, và đợi cho nó qua cái quần bố này cậu chở vô đây, rồi mình sẽ tính cái vụ kia. Một loạt súng máy bắn dọa dẫm để dọn đường bắt đầu xuất ào ào trên mấy tàu lá chuối và khiến cho Nhâm phải mọp lưng nằm xuống. Anh ta hớt hải vội nắm lấy bàn tay của Ba Lành hối dục. Coi bộ không có êm đâu anh ơi, tụi nó bắn xấu xả cạn mạng như vậy, anh đứng sớ rớ tại đây tụi nó đâu có phân biệt được ai là ai. Anh nên mau theo tôi, để tôi dẫn anh đi. Ba Lành nhấc tay Nhâm ra. Cậu lo phần cậu đi mà. Nhâm gắt lên. Tôi chạy một mình thì được rồi, nhưng để anh ở lại đây sao em? Hay rủi tụi nó tấp vô bắt anh chở đi tuốt hoặc tra khảo anh này nọ thì sao? Anh phải biết rằng tụi Việt Giang đi theo tụi nó nữa và thứ này nó ít chừa ai lắm. Ông già bà cả mà nhiều khi nó còn đập sặc gạch để điều tra. Rủi anh gặp mấy trường hợp này, còn lại một mình tôi làm sao lo cho được cái vụ cô Thắm? Ba Lành cười khẽ đáp. Ôi dễ ợt, có tay vô đây thì mình cũng dễ tính cái vụ kia. Nữa cậu nói đại là tay giết con Thấm và gắn luôn tôi nữa, nếu... Mấy tiếng cắt bùm của loạt đạn đùm đùm nổ sát bên chòi càng khiến Nhâm thêm quýnh. Thêm vào đó còn có mấy tiếng máy tàu rồ lớn trước khi tấp vô bờ. Nhâm chụp nắm chặt lấy tay Ba Lành lôi đi và hâm hè. Nếu anh bắt tôi phải lôi kéo như vậy hoài thì anh muốn cho hai đứa chết chùm ở đây đa. Chẳng thà tôi để cho anh đâm chém trả thù thì còn có lý. Thật ra, Ba Lành đã bắt đầu nao núng, vì dầu sao đây cũng là lần đầu tiên anh ở trong tầm đạn của một cuộc rồn bốn. Anh vừa rịch tay lại, vừa bảo Nhâm. Được rồi, cậu để tôi lấy cây chĩa. Nhâm muốn gạt phăng đi, nhưng lại sợ mất thì giờ thêm. Ba Lành quơ tay cầm lấy cây chĩa lên đoạn lưng khựng để Nhâm dắt mình đi. Trong tiếng súng mỗi lúc nổ dữ dội, qua những giờ phút mà sự cuồng nộ chen lẫn với sự não nề, cùng với những bước chân vất vả cố theo cho kịp đà lôi kéo và dẫn dắt của Nhâm. Lâu lắm rồi Ba Lành mới có dịp để vụt nhận thấy mình. là một tên mù thật sự. Anh ta vừa đau xót vừa căm tức. Ba Lành, một tên du kích chưa nếm mùi lửa đạn, chưa đối mặt với quân địch ra sao hết mà đã thành một thứ phế binh. Một người chồng bị phản bội, hai lần mưu giết đôi dân phu dâm phụ, là cả hai lần trước lấy thảm bại cùng cực. Ba Lành bây giờ đang chạy trốn tiếng súng của Tây và phải nhờ đến tình địch của mình đưa lối. Ba Lành nắm chặt lấy cán chĩa và chưa bao giờ anh ta thù ghét một ai bằng thù ghét chính anh ta trong lúc này vậy. Chân Ba Lành chợt vấp vào một mô đất nhỏ, thêm một dịp nữa để anh ta căm hận khi nghĩ rằng mình quả là một kẻ vô dụng đến nước. Anh ta chỉ muốn một viên đạn nào đó là trúng anh ta phức cho rồi. Trúng phải chờ chết, và trong ao ước đến cái chết ấy, ước chi anh ta đã tủi hận rằng mình cũng chỉ hy vọng được hưởng một cái chết thuộc vào hạng lãng nhách nhất. Ba Lành chán nản lên tiếng bảo Nhâm. Đi đâu nữa cậu, anh liệu tấp vô chỗ nào đó cho rồi đi. Nhâm càng lôi anh ta đi tới, và thay vì trả lời, anh lấy giọng dằn dò. Gần tới mé ruộng rồi, anh nên theo sát tôi, mình lội thẳng lại đám ô gô cốc kèn trước kia cho chắc ăn. Coi bộ tụi nó lên bờ rồi, Ba Lành khó nhọc theo Nhâm vượt qua thửa ruộng. Và khi cả hai đã cẩn thận lũi êm vào đám, làm bụi lúp xúp ấy, Ba Lành lên tiếng cằn nhằn. Phải à cậu, để tôi ở lại cho khỏe. Nhâm đang nhón người lên để canh chừng vô phía vườn ổi, rồi hấp tấp nói. Tụi nó lấp ló ở chỗ nhà anh. Thôi, đừng có nói chuyện nữa. Tiếng súng đã im bặt và hai người nghe rõ tiếng xì xào nói chuyện của bọn Tây. Rồi Nhâm thấy hai tên xông ra mé vườn để sục sạo, ngó ra mặt ruộng như có ý tìm kiếm người. Mà chúng đoán là thế nào cũng ẩn nấp đâu đó. Sau một hồi bàn tán và chỉ trỏ, hai tên này gọi thêm một tên khác. Nhâm nhìn kỹ và biết rằng đó là một người Việt. Bọn ba người này liền mon men đi lần theo bờ mẫu và rõ ràng là chúng để ý đến đám ô rô dày bịch và to rộng ấy. Nhâm vội thấp giọng bảo Ba Lành. Coi bộ tụi nó lộ ra phía mình kìa, chắc tụi nó nghi sao đó. Không chừng tụi nó đã thấy xác trong chòi, bây giờ mình nên nằm mẹp ở đây chứ đừng có nhúc nhích cục cửa gì hết ngang anh ba. Tụi nó mà thấy ngọn cây cỏ động đậy một chút là tụi nó xả súng vô liền. Ba Lành như chợt tỉnh táo ngàn. Tụi nó gần tới chưa cậu? Nhâm khẽ chắc lưỡi. Cũng gần, còn ở trên bờ mẫu. Thôi đừng có nói. Ba Lành ráng hỏi thêm. Nhiều ít hả cậu? À, ba đứa, thôi ngang. Ba Lành nín thinh, nhưng người hơi nhấp nhổm, làm như anh ta muốn nhóng mắt lên để nhìn về phía bờ màu mù. Nhâm vừa nói đó. Nhâm vội ấn mạnh vai anh ta xuống chứ không dám lên tiếng rầy rà gì nữa, vì ba tên kia đã đứng lại và cùng soi mói nhìn về phía đám ô rô. Nhâm cũng mọp đầu xuống luôn. Có tiếng của tên cùng đi với hai tên lính Pháp dõng dạc quát lên. Ai trốn trong lùm trong bụi đó hả? Có ra không hay là đợi quan lớn xuống lôi cổ lên? Nhâm nắm bóp mạnh lấy tay Ba Lành để ngầm bảo anh ta nên ở yên, mặc dầu mình đã sợ quýnh vì nghi rằng đã bị lộ. Nhâm chợt nghe tên đó dùng tiếng Pháp để bảo hai tên lính Tây khoan bắn ria vô bụi và nên đợi hắn thử dùng kế gọi trận đầu cầu may trước đã. Nhâm đâm lo thêm, anh ta muốn cho Ba Lành hiểu rõ mẹo vặt của tên kia sắp đem ra áp dụng, nhưng không thể nào thì thầm gì được nữa vì bọn kia đứng khá gần nơi mình ẩn nấp. Tên người Việt lại lên tiếng và lần này bằng một giọng ung dung hơi pha một chút giễu cợt, như là hắn đã nắm chắc phần thắng. Cha nội nào bận đồ đen núp lòng không ở đó ra đi, thấy cái lưng rõ quá rồi. Hắn chợt quát luôn. Có ra không hả? Tao đếm 3 tiếng mà bay không chịu giơ tay đứng lên là tao nổ ra. 1. Ba Lành khều nhẹ Nhâm rồi nắm chặt lấy bàn tay của Nhâm, gịch mặt xuống lớp bùn dưới mặt nước như có ý dặn bảo Nhâm cứ ở yên. Nhâm hiểu ngay và hoảng hốt quơ nắm lấy cườm tay của anh ta giữ chặt lại để có ý ngăn cản. Ba Lành dùng cán chĩa đập nhẹ vào đùi Nhâm mấy cái liền để ngỏ ý vỗ về, rồi như sợ Nhâm giằng co lôi thôi khiến có hại thêm. Anh ta vụt lên tiếng đúng vào lúc tên kia đếm tiếng thứ 3. Ê đừng bắn quan lớn ơi, để tôi ra. Tên người Việt bật cười, nói một câu ngắn bằng tiếng Pháp với hai tên lính Tây, rồi mới dõng dạc hạ lệnh cho Ba Lành. À, mày lên tiếng trễ chút nữa là Ngọc Hoàng vũ sổ mày rồi. Khoan, đứng lên á, nghe tao dặn kỹ đây nè. Giơ hai tay lên trời, rồi hỏng thẳng đứng lên ngang mày. Mày mà dục chặt khiến cho tụi này sanh nghi cái là mấy họng súng ở đây rỉa mày lũng như cái rổ súc đa, nghe rõ không mày? Ba Lành dạ một tiếng lớn. Bây giờ đưa tay lên trước coi. Ba Lành làm theo, tên kia quát lên. Mày cầm cái gì đó hả? À, cây chĩa gì mà cục ngỗng vậy mày? Rồi hắn làm mặt rành để nói luôn. Đi xôi chuột xôi ếch gì phải không? Có được con nào không mày? Đứng lên coi. Ba Lành từ từ đứng lên và mếu máo nói luôn. Dạ, tôi đuôi tối tật nguyền. Tên kia phải chửi thề. Đuôi mù mà chạy đi đâu hả? Có ai trốn trong đó nữa không mày? Dạ, có mình tôi chạy xa không được nên mới lội càng ra đây. Chứ dần tuần vô đây trốn đâu mất hết rồi. Dạ, họ chạy tốt vô ngọn kinh. Tên kia quay qua báo cáo sơ cho hai tên lính Pháp rõ điều mình mới điều tra được, rồi tiếp tục hỏi với một giọng đùa cợt. Vậy mày xách chĩa theo chi vậy mày? Bộ tính du kích hả mày? Dạ, tôi quýnh quá nên xách càng nó để quơ mò đường xá. Đâu mày bước lại đây coi. Dạ. Ba Lành vừa dậm nhấc bước chân thì một bàn tay của Nhâm đang níu giữ lấy cổ chân mình. Ba Lành khẽ quơ chân và bàn tay của Nhâm rồi cũng tuột ra dần như cố nấn níu được thêm chút nào hay chút nấy. Cuối cùng rồi bàn tay của Nhâm cũng rớt xuống. Ba Lành đã bước ra khỏi đám ô rô. Nhâm càng thêm lo bấn, rất có thể bọn Tây sẽ buông tha Ba Lành vì thấy anh ta đuôi mù, nhưng rất có thể anh ta sẽ bị bọn chúng tra tấn, và rất có thể anh ta sẽ vô tình để lộ cho chúng biết là còn có thêm một người nữa núp dưới đám ô rô. Nhâm đâu quên được là còn cái xác của Thấm trong chòi lá, và rất có thể tên thông ngôn kia sẽ hạch hỏi Ba Lành về vấn đề này. Nhâm muốn theo dõi Ba Lành nhưng không dám ngóc đầu lên vì phải nâng hai tay lên khỏi đầu. Bước đi của Ba Lành thêm chỉnh choạng, mỗi lần anh ta phải trợt chân và suýt ngã trên ruộng nước. Thấy mỗi lúc anh ta mỗi đi bét ra, tên thông ngôn vội quát. Tên chạy hả mày? Tụi tao đứng đây mà mày đi đâu ra phía đó? Ba Lành đứng lại bèo bạo. Dạ, tôi không thấy đường mà quan lớn. Tên thông ngôn cười ngất. Ha, ừ, tao quên nữa, mày đuôi mà. Hắn quay qua châm một mấy tràng tiếng Pháp với hai tên lính Tây. Hai tên này cũng cười ồ. Tên thông ngôn có ý thương hại Ba Lành nên hơi dịu giọng lại bảo anh ta. Ai, thôi mày buông tay xuống, mày đi thẳng lại chỗ tao đi nè. Ba Lành ngoan ngoãn nghe theo và hơi khom lưng xuống, quơ rà đầu chĩa lên mặt nước như để dò đường. Tuy có thể canh biết được nơi bọn kia đứng, Ba Lành vẫn sắn sả lủi tới bờ mẫu. Tên thông ngôn vội chụp lấy vai anh ta xô nhẹ ra. Đứng lại, nghe tao hỏi đây. Ba Lành lật đật, khoanh tay lên, cây chĩa vẫn giữ kẹp bên hông, mũi rút xuống. Dạ. Mày thấy sao thì mày phải nói y ra như vậy nghe không? Quan lớn không có bắn mày đâu mà sợ. Ba Lành nhăn nhó. Dạ bẩm, tôi mù hết trơn thì còn thấy cái gì được mà khai với quan lớn. Tên kia khựng lại rồi chửi thề. Thì mày cũng phải nghe ra, phải biết chứ. Mày điếc mày khùng luôn sao hả? Mày ở đó lăng chán cãi lý với tao là tao cho ăn vài ba cái bắn súng cho sụm luôn 5-6 cái xương sườn của mày đó. Mày thấy á, mày biết ba thằng du kích, ba thằng quỷ bang chạy đâu không? Tao được tên là tụi nó dông vô trong này nè. Mày giấu á là bỏ mạng đa. Ba Lành đã nghĩ sẵn câu trả lời. Dạ, tôi nghe súng nổ là tôi lo trốn. Tôi biết mình chậm lục nên có gục gịch gì tôi dông liền. Tôi nghe họ tản cư bơi xuồng ồ ồ trong ngọn, với lại ở đây đồng ruộng mênh mông đại hải, kinh xẻo ăn tầm guồng tứ phía hết, mấy ổng chạy đi ngã nào cũng dễ, thì tôi biết đâu mà cho quan lớn biết. Tên kia nghe Ba Lành nói cũng hữu lý, nên dày qua thông ngôn lại cho hai tên lính Pháp rõ. Hai tên này có vẻ nản lòng và hết còn chú ý đến Ba Lành nữa. Tên thông ngôn nhớ trực đến cái thầy mà trong chòi, nên quay lại hỏi Ba Lành. Bộ nhà mày ở trong cái đám giường ổi đó hả? Dạ phải. Vậy cái thầy ma ở chỗ? Dạ, đó là con vợ của tôi. Vợ mày? Mà sao nó chết? Dạ, hồi sáng sớm nó ra ngoài xóm có việc, Rồi mấy ông lớn tới, rồi nó bị thương sao đó. Sao nó nằm trong này? Dạ cô bác, họ tiện đường tản cư, họ thấy tội nghiệp chở dùm vô đây, rồi họ bỏ nó lại đó đi luôn. Dạ, nó tắc thở đâu ở dọc đường. Dạ, nó có bầu. Tên thông ngôn có vẻ khó chịu khi phải nghe Ba Lành kể lễ thật thà như vậy. Hắn ngắt ngang lời anh ta. Ai thôi đủ rồi. Dạ, quan lớn tha tôi. Ừ. Ba Lành buông tay xuống. Từ nãy giờ tuy phải liền miệng trả lời tên thông ngôn, Ba Lành vẫn không ngớt chăm chú dò dẫm về vị trí của tên lính Pháp đứng gần mình nhất. Do bằng cách lắng tai nghe tiếng xì xồ của tên này với tên đồng đội và bằng cách đánh hơi đặc biệt của loại vải kaki xông ra từ trên bộ quân phục trận mạc của tên lính ấy, Ba Lành đoán được khoảng cách giữa mình và tên lính ấy. Không còn do dự nữa, anh ta vừa làm bộ bụm tay để vái chào bọn ấy, vừa nhảy sổ về phía bên tên lính Tây mình đã chọn sẵn và mượn trớn đâm mạnh ngọn chĩa xỉa ngược trở lên. Không phải anh ta liều mạng rồi đâm cạn, anh ta đã tính kỹ trong chớp nhoáng tầm mức của mình phải phóng mũi chĩa vào người tên lính Tây. Căn cứ vào tiếng nói chuyện của tên này và nhớ rằng hắn còn đứng trên bờ mẫu, hắn lại là người thuộc hạng cao lớn nữa. Ba Lành đã ước lượng được vùng ngực của tên kia để vừa phóng tới là đâm chéo lên liền. Cứ chỉ qua bất thần và nhanh chóng của Ba Lành làm cho tên kia không kịp có một phản ứng gì khác hơn là kêu to một tiếng kinh hãi. Mũi chĩa đã sắn chết một bên phía ngực hắn ta và ghim mạnh đúng vào một trong hai chiếc túi đựng gấp đạn tiểu liên mà hắn ta mang liền ở hai bên ngực. Ba Lành đã canh khá đúng vùng ngực của tên lính Tây ấy, nhưng anh ta không ngờ, và từ hồi nào tới giờ anh ta cũng chưa trông thấy hay nghe nói đến lần nào rằng tên kia có đeo hai túi đựng gấp đạn tiểu liên ở ngay trước ngực. Bởi vậy, liền khi nghe được tiếng pụp khô gọn và đầu mũi chĩa như bị dội ngược trở lại, Ba Lành đinh ninh rằng mình đã nhè đâm trúng vào một cái xương lồng ngực nào đó của tên lính Tây, và không để trễ, anh ta thu hết sức lực còn lại sau một đêm nhiều biến động, xỉa mạnh mũi chĩa chích lên trên một chút nữa, để mong nó trượt lướt qua phần xương và đâm lọt luôn vào lồng ngực. Lần này mũi chĩa chỉ có thể trượt thêm một chút trên vỏ của chiếc gắp đạn bên trong túi đeo trước ngực của tên lính Tây. Ba Lành hộc đà ngã chúi tới và chưa kịp ngạc nhiên hay hốt hoảng, thì tên lính Tây kia sau dây kinh hoàng và lại nhận thấy mình không hề hấn gì hết. Nhanh nhẹn và thẳng tay nện mạnh phần dưới niềng sắt dùng làm bán của khẩu tiểu liên Steen xuống ngay gáy của Ba Lành trong lúc Ba Lành còn đang ngã chúi đầu vào hạ bộ của hắn. Ba Lành ứ lên một tiếng, gục mặt luôn xuống, và tên lính đã nhanh chân đá hất người Ba Lành bật trở ra để văng nằm ngửa trên ruộng nước. Hắn nâng khẩu tiểu liên lên, chưa kịp bóp cò thì tên lính bên cạnh như đã trực sẵn từ nãy giờ để can thiệp, đã nổ trước. Hắn rìa hết gấp đạn bằng cách tưới đều qua lại trên người Ba Lành, một số đạn đi chệch ra ngoài và khiến nước ruộng bắn lên tung tóe. Đây là lần thất bại cuối cùng của Ba Lành, mà một anh mù vẫn cố tính toán rất kỹ trước khi phóng ngọn chĩa ruột của mình lần chót trong đời. Và lần này thì lại có cái túi đựng gấp đạn mà anh ta không làm sao tính cho tới được. Trước khi quyết định trường mặt ra khỏi đám ô rô mà mình đang ẩn trốn với nhầm, Ba Lành đã nghĩ nhanh đến một kế hoạch hành động quyết tử rất vừa ý mình. Và lúc ấy, anh ta cho rằng mình đang đứng trước dịp may hiếm có, đứng trước một thứ phần thưởng an ủi mà mình còn hưởng được vào lúc chung cuộc của cuộc đời mình. Từ lâu, anh ta vốn đã hết thiết đến sự sống nếu không có vụ rình rập để bắt ghen và để trả thù trọn gói, chợt đem lại cho anh ta một hứng thú mới kỳ quặc kia. Với cái chết của Thấm, vụ rình rập ấy đã chấm dứt một cách trái hẳn với điều mà anh ta từng mê say dự tính. Và sau đó, không phải là anh ta đã sẵn lòng tha thứ cho người chết và cho kẻ chết hụt là Nhâm, mà thật ra anh ta đã kiệt lực, đã hoàn toàn nản chí trong mọi hình thức tiếp tục nuôi dưỡng hận thù. Anh ta chỉ còn cách căm phận mù của mình, căm phận một cách chán chường tuyệt vọng. Với sự xuất hiện của mấy tên lính Tây, anh ta chợt tìm thấy một lối thoát. Lối thoát ấy cũng chẳng ngoài việc liều chết phức cho rồi. Nhưng đây chỉ là một cái chết quá sự mong đợi của Ba Lành, một cái chết khả dĩ vất vác lại chút đỉnh lòng tự ái của một kẻ mù và của một thanh niên ngày nào hâm hở chờ đợi cái lúc mình hạ được một tên giặc đầu tiên. Ba Lành đã muốn rằng một tên mù như mình thì không nên bỏ lỡ cơ hội khó gặp lại lần thứ hai này, và mặt khác cũng nóng nảy muốn mình được chết ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là một trường hợp chết dễ chịu nhất đối với anh ta. Nhưng Ba Lành chỉ được mãn nguyện có một nửa. Anh ta chỉ được chết ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Liền khi nghe có tiếng kêu rú của tên lính Pháp, Nhâm vội hơi ngẩng đầu lên và bắt gặp Ba Lành đúng vào lúc anh ta đang chống mũi chĩa lên ngực tên Tây và kế đó té nhũi xuống. Nhâm không dè Ba Lành liều mạng đến nước ấy. Trước đây Nhâm tưởng đâu Ba Lành ló ra để cho Tây giết gấp anh ta và để cứu luôn mạng của mình. Nhâm quảng kinh hụp đầu xuống để kịp nghe loạt súng nổ giòn. Nhâm tưởng đâu Ba Lành sẽ la hét ghê gớm một vài tiếng, nhưng không, chỉ có tiếng súng nổ và âm thanh vang rền ấm trên mặt nước ruộng. Đợi khi tiếng tàu máy bắt đầu nhỏ dần, Nhâm mới dám đứng hẳn dậy, đồng ruộng vẫn vắng ngắt. Nhâm nhìn ngay về phía Ba Lành đứng ban nãy, anh ta chỉ thấy có một phần của hai tay và hai chân Ba Lành ló lên khỏi mặt nước. Biết rằng Ba Lành đã chết từ nãy giờ, Nhâm vẫn buộc miệng kêu thất thành. Anh ba, trời ơi sao vậy anh? Rồi Nhâm tất tả chạy lại mà xốc Ba Lành, kéo nâng người của kẻ xấu xấu lên. Miệng mũi của Ba Lành còn ứa máu và nước ruộng còn đọng lại trong đôi lỗ mắt sâu hóm của người mù bạc phước ấy. Nhâm nhìn xuống người, Ba Lành máu vẫn còn rịn chảy ở nhiều nơi. Nhâm ngó luôn xuống mặt nước ruộng vẫn bùn và ngầu đỏ. Nhâm chợt thấy cán tre của cây chĩa nổi lình bình trên mặt nước ở gần đấy như một thứ ống phao quái dị bị mũi sắt gịch chìm một đầu dưới mặt nước. Rồi Nhâm mới để ý đến ánh nắng chan hòa trên đồng ruộng. Nhâm nheo mắt để nhìn lên và không khỏi bỡ ngỡ, cũng lấy làm lạ vì hôm nay trời có thể lại trong xanh một cách hoàn hảo như thế kia được. Nhâm lại ngó xuống cán chĩa nổi lình bình trên mặt nước và như không đành tâm bỏ rơi nó trơ vơ lại đó, Nhâm kéo lê người Ba Lành lại gần thứ di vật vừa oan nghiệt vừa bi hùng ấy để khom uống nhặt nó lên. Và bị xúc động và bị kiệt lực, sau một đêm với nhiều xáo trộn, Nhâm phải đứng yên một hồi khá lâu để thở. Cổ khô, mắt hoa, đầu nặng, chân tay rời rã, Nhâm mím môi bế thốc người Ba Lành lên trong lúc một tay vẫn kẹp giữ ngọn chĩa. Anh ta nhướng mắt, nhìn về phía gian nhà chòi trong vườn ổi, rồi chỉnh choạng ẩm xác chết còn rịn máu lần bước tới. Nhâm đứng yên trước cửa chòi, thi thể của Thắm vẫn còn nằm ngay đơ ra đó với chiếc bụng nhô cao, bất động. Ánh sáng bên ngoài lùa vào càng làm cho nó có thêm những vẻ trơ trẽn quái dị. Nhâm phân vân một lúc khá lâu khi nhìn sững khoảng trống còn lại ở bên trong chòi. Nhâm biết rằng rồi đây thế nào cũng có người sẽ đặt hai thi thể ấy nằm sống đôi nhau trong một chiếc chiếu và rồi trong đôi quan tài. Nhưng riêng với Nhâm, Nhâm không thể làm vậy được. Không phải anh ta còn ghen hờn, còn để tâm thù hận gì Ba Lành. Không, trái hẳn lại thế. Anh ta muốn tỏ cho linh hồn của Ba Lành rõ tấm lòng quý trọng của anh đối với người chết. Và hơn nữa, riêng đối với chính mình, anh ta cũng không đành tâm tự mình đặt xác Ba Lành nằm sống đôi với xác Thấm. Nếu làm như thế, anh ta sẽ kể hành động của mình như là một sự khiếm nhã đối với u hồn của một anh chồng đau khổ xấu số, và như là một sự trêu chọc cay nghiệt đối với anh của một chiến sĩ quyết tử can trường hiếm có. Nhâm lùi lại và đem đặt xác Ba Lành xuống giữa sân. Anh ta cũng không quên xếp ngọn chĩa nằm xuôi theo tay mặt của người chết. Thấy ánh nắng rọi xiên trên thi thể của Ba Lành, Nhâm vội chạy đi, chặt mấy tàu lá chuối mang lại đắp lên xác chết. Và Nhâm tưởng chừng như mình đang ngủ lên thi thể của Ba Lành một thước cờ thiêng của Tổ quốc. Nhâm rất hài lòng về sự sắp đặt của mình, và cảm tưởng như nó đã làm vơi bớt một phần lớn bao nỗi kinh sợ, hối hận và âu lo liên tiếp dồn phủ tâm não mình ngay từ phát chĩa đầu tiên giáng xuống. Và dầu sao thì Nhâm cũng bị bỗng dưng bị du vào một tình trạng nhẹ nhõm, khá dễ chịu, khả dĩ làm cho anh ta được tỉnh trí để có thể tiếp tục buồn phiền và hối hận một cách thấm thía hơn. Anh ta lủi thủi đi ra mé kinh để ngồi chờ một chiếc xuồng hoặc một chiếc tam bản hồi cư đầu tiên. Tập 26 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 27.